Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 256, Frozen vs Như Nguyệt. Góc truyện audio.com. Ngay lúc này Như Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại trên không trung. Không phải là một mà là 10 cái. Như Nguyệt cùng phân thân nhóm hướng về phía bên dưới Frozen xông tới. Frozen trong tay Flame Saber huy động. Nóng bỏng hỏa diễm bạo phát hành lốc xoáy đem xông tới Như Nguyệt cùng phần thân nhóm cho hủy diệt. Tuy nhiên Frozen lại không cảm nhận được mình đã đánh trúng được Như Nguyệt. Điều này cũng có nghĩa là không phải nàng thực thể. Ngay lúc này, Như Nguyệt thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại Frozen bên cạnh không xa. Trong tay lưỡi kiếm lóe lên quang mang, cả người phóng về phía Frozen. Trong tay lưỡi kiếm đâm tới, keng, Frozen nhanh tay đón đỡ, đồng thời nhanh chóng làm ra phản kích. Tuy nhiên Như Nguyệt lúc này lại một lần nữa biến mất. Một giây sau đó lại xuất hiện tại một bên khác, tiếp tục hướng về phía Frozen công kích. Tốc độ của nàng vô cùng nhanh chóng, đều là một dạng công kích. Tuy nhiên tại cái này địa hình di chuyển khó khăn này bên trong nàng di chuyển vô cùng thuận lợi. Thân hình linh hoạt, công kích chí mạng, như một cái sát thủ lão luyện như thế. Tuy nhiên Frozen cảm thấy cách chiến đấu của nàng rất quen thuộc. Đồng thời hắn cũng bắt đầu sinh ra một chút kháng tính. Ngay tại lúc Như Nguyệt xuất hiện một lần nữa, Frozen liền đã nắm bắt được nàng tung tích, trong tay Flame Saber một chém đi qua, bùm, một kiếm này chém lên người Như Nguyệt, tuy nhiên nàng thân thể lúc này đột nhiên nổ tung, xung quanh bốn phương tám hướng phóng ra sắc bén phi tiêu tạo thành vòng tròn đem Frozen vây quanh ở bên trong. Thấy vậy Frozen trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong tay xuất hiện một cái băng lam phi tiêu, không chút do dự đánh xuống mặt đất, đồng thời cùng lúc đó, mấy chục chiếc sắc bén phi tiêu hướng về phía Frozen bên này bay đi. Răng rác, trong tay băng lam phi tiêu đánh xuống mặt đất, một trận âm lãnh hàn khí tản mát ra xung quanh địa hình nhanh chóng bị đông kết. Bay tới phi tiêu cũng theo đó bị đóng băng dừng lại trên không trung. Sau đó rơi xuống mặt đất vỡ nát, hai cái Như Nguyệt xuất hiện tại Frozen sau lưng, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn hỏa long chi thuật, phong độn áp hại, tổ hợp nhẫn thuật đại hỏa long thuật, hỏa long cùng phong áp dung hợp tạo thành một cái to lớn mấy chục mét hỏa long hướng về phía Frozen gào thét mà đi. To lớn hỏa long tạo ra nhiệt đột nóng bỏng. Đem vốn bị băng tinh bao trùm hơn 100 mét đại địa cho hòa tan. Nhìn xem xông đến hỏa long, Frozen vung lên trong tay Flame Saber đâm vào hỏa long bên trong. Hỏa long trong chớp mắt nổ tung, điên cuồng hỏa diễm năng lượng nhanh chóng bị Flame Saber cho hấp thu vào bên trong. Diễn biến rất nhanh gọn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, thật không nghĩ đến ngươi ngoại trừ là một cá ninja ra. Còn sở hữu anh hùng truyền thừa, xem ra ngươi cũng thông qua toàn bộ tân thủ nhiệm vụ. Nhìn về phía Như Nguyệt Frozen thật đúng là có chút bất ngờ. Frozen không nghĩ đến là ngoại trừ hắn ra còn có người hoàn thành toàn bộ tân thủ nhiệm vụ. Cũng chỉ có hoàn thành toàn bộ tân thủ nhiệm vụ mới có thể có cơ hội nhận được anh hùng truyền thừa. Như Nguyệt nữ nhân này nhận được cái bóng của Blade Talon truyền thừa. Đây còn là lần đầu tiên Frozen nhìn thấy người chơi khác nhận được truyền thừa anh hùng. Thông tin, người chơi số 05 tên, Như Nguyệt tuổi, 22 giới tính, nữ đẳng cấp, 83 huyết thống, Senju nhất tộc huyết thống, băng độn, kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, Haosoku Haki, trung cấp, Busosoku Haki, trung cấp. Kenbunsoku Haki, trung cấp, bị động năng lực, lưỡi dao kết liễu thể chất, tiên nhân chi thể ma pháp, cường hóa ma pháp, trị thương ma pháp, ẩn thân ma pháp, băng hệ ma pháp, nhẫn thuật, hỏa độn, trung cấp, thủy độn, cao cấp, phong độn, cao cấp, thổ độn, trung cấp, băng độn, cao cấp, tam thân thuật, ảnh phân thân chi thuật, thuấn thân thuật, trái ác quỷ, Naginagi no Mi truyền thừa. Ta lần trang bị, giày ninja, C, kiếm ma yêu mu, A, vật phẩm, thuộc tính, sức mạnh, 1250 thể chất, 1010 tốc độ, 1800 tinh thần, 2.235 năng lượng, 7.635 vàng, kim tệ, không nghĩ tới nữ nhân này lại mạnh như vậy. Thật đúng là có chút xem thường nàng. Xuất thân là sát thủ, có đeo ta lần năng lực cũng rất thích hợp, lại thêm ma pháp cùng nhẫn thuật song tu, lại thêm Nagi Nomi có khả năng che giấu Haki tra xét. Nàng thực lực đã có thể cùng cấp 90 cường giả đánh một trận đi. Nàng đẳng cấp không cao hơn Rosen, đó là vì nàng không có ở lại dị thế giới sau khi kết thúc tân thủ nhiệm vụ, cho nên không giành được đệ nhất người chơi. Tuy nhiên thực lực của nàng Rosen cũng không dám xem thường. Ngươi cũng rất lợi hại đi, ta dùng hết thủ đoạn cũng không có làm gì được ngươi. Nhưng Nguyệt khóe miệng nhếch lên nói, tin ngươi mới là lạ. Rosen trong lòng không khỏi mắng Như Nguyệt một trận, nếu như không phải hắn có thể điều tra được nàng tin tức, e rằng thật sự là bị nàng lừa, làm một cái sát thủ. Nếu như để cho kẻ địch biết hết mình con bài chưa lật, điều này khác nào tìm chết. Nhưng Nguyệt vẫn còn băng độn cùng trang bị chưa sử dụng. Nàng lúc nãy cũng chỉ là thăm dò xem Rosen thực lực mà thôi. Nếu như thật sự tin tưởng lời nàng nói thì tuyệt đối sẽ ăn quả đắng. Quả nhiên là một cái khôn ngoan cùng nguy hiểm nữ nhân. Cho nên mới có câu hoa hồng luôn có gai. Rất thích hợp để hình dung Như Nguyệt lúc này. Ta và ngươi cũng không có cái gì thù oán, mặc dù là khác biệt trận doanh, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nói xong Như Nguyệt liền hướng về một bên khác chiến trường phóng đi. Bắt đầu soát kinh nghiệm luyện cấp, nữ nhân này nhìn xem Như Nguyệt bóng lưng, Rosen lắc đầu một cái sau đó hướng về một bên khác chiến trường đi tới. Về phần dây cùng Inui Hayate, hai người lúc này đã xảy ra xung đột. Hiện tại còn đang điên cuồng chém giết đây. Cách chương.